FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, Amatori Biba tuyệt vọng. Thời gian phi tốc trôi qua. Tại đại tướng quân mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ Nhật Bản quân đội liên tục không ngừng từ cả nước các nơi tụ tập đến Kyushu cùng đảo Honshu. Ở giữa eo biển chỗ, sau đó cưỡi thuyền biển, vượt qua eo biển, bước lên triệt để bị Kaban chiếm lĩnh đảo Kyushu. 12 tuổi Amatori Biba đứng tại kỳ hạm đầu thuyền, nhìn phương xa đảo Kyushu. Gió biển thổi quá, đem hắn đầu kia thật dài tóc đỏ mang theo. Xa xa nhìn lại giống như hỏa diễm ở bên người hắn thiêu đốt. Nếu như phụ cận có chưa lập gia đình thiếu nữ, đã kết hôn thiếu phụ nhất định sẽ vì Amatori Biba lớn tiếng thét lên. Lúc này Amatori Biba hăng hái, đắc chí vừa lòng, toàn thân trên dưới đều tản ra vô tận kích tình cùng mênh mông đấu chí. Kể từ đêm vừa đến, dần dần sơ viễn phụ thân của hắn, rốt cục bắt đầu lần nữa thân cận. Lần này càng đem trách nhiệm ủy thác cho hắn. Bây giờ Amatori Biba kém xa 10 năm sau như vậy kiêu hùng chi tư. Hỉ nộ không lộ, hắn tựa như là cái nóng lòng thu hoạch được phụ thân. Thu hoạch được phụ cận người nhận đồng thiếu niên. Tràn đầy nhiệt tình cùng kích tình. Đáng tiếc hắn mãi mãi cũng không biết. Phía trước chờ đợi hắn là loại nào tuyệt vọng. Tại một ít có ý khác người ánh mắt mong chờ bên trong. Từ Nhật Bản cả nước các nơi tập kết mà đến 40 vạn đại quân chính thức leo lên đảo Kyushu đại. Địa, vừa đăng lục lúc, hết thảy thuận lợi để Biba cơ hồ không dám tưởng tượng. Kỳ thật loại tình huống này cũng là bình thường. Kyushu nhân khẩu mật độ lúc đầu đều không thể so với phồn hoa đảo Honshu. Lại tăng thêm phổ thông tạp ba cái kia không có đủ trí tuệ. Sẽ chỉ bằng vào bản năng hành động. Nơi nào sẽ nghĩ đến ngăn cản nhân loại đổ bộ. Đại quân cực nhanh chiếm lĩnh tới gần đảo Honshu bên bờ biển. Lúc này Biba bày ra phi phàm chiến lược ánh mắt. Tuổi nhỏ cầm quyền cũng không để cho hắn biến thành chỉ vì cái trước mắt. Hắn 10 phần kiên nhẫn tại bên bờ tu trúc đại lượng công sự phòng ngự. Dự định từng bước một làm gì chắc đó. Tiêu diệt Kaban. Lúc này toàn bộ đảo Kyushu nhân khẩu không hơn 100 vạn số lượng. Coi như toàn bộ biến thành Kaban, phân tán tại toàn bộ đảo Kyushu rộng lớn như vậy thổ địa bên trên. Tới gần bờ biển phiến khu vực này lại có thể có bao nhiêu? Nếu như không có ngoài ý muốn, Biba thật đúng là có thể thắng được một trận tổn thất cực nhỏ thắng lợi huy hoàng. Đáng tiếc, người nói cái gì? Vận chuyển bổ cấp thuyền không có đúng hạn ngăn cản. Biba một phát bắt được quan tiếp liệu cổ áo. Đem hắn cho nhấc lên. Năm gần 12 tuổi Biba liền đã trưởng thành thân hình cao lớn. Thẳng tắp thon dài. Lấy hắn hiện tại 1m7 vóc dáng nhấc lên cái này thấp bé quan tiếp liệu còn không tính khó. Khan, phi thường thật có lỗi. Thiếu chủ, không chỉ có là tàu tiếp tế chỉ. Ngay cả vận chuyển chúng ta vượt qua eo biển thuyền đều đã rút lui. Bây giờ đảo Kyushu chỉ còn lại mấy chiếc khẩn cấp dùng thuyền. Quan tiếp liệu đầu đầy mồ hôi giải thích, loại tình huống này ý vị như thế nào? Lại rõ ràng cực kỳ. Hắn vị này đại tướng quân con ruột tính cả 40 vạn đại quân cùng nhau bị ném bỏ. Biba khuôn mặt ngây ngốc đem đối phương để xuống. Chán nản ngồi về chủ vị. Bàn tay bưng kín bản thân gương mặt. Hắn làm sao cũng không tin tưởng cha ruột của mình. Vị kia đã từng thân mật ôm hắn cưỡi ngựa phụ thân. Vị kia hiền lành hòa ái phụ thân sẽ như thế đối với hắn. Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Hắn Amatori Biba, trước mắt đại tướng quân người thừa kế duy nhất bị ném bỏ. Tựa như một khối vải rách đồng dạng. Thiếu chủ, hạ quan có thể rời đi đi. Quan tiếp liệu tiểu tâm rực rực nói. Biba hữu khí vô lực khoát tay áo. Quan tiếp liệu như được đại xá. Ngay tại lúc hắn xoay người thời khắc. Vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng Sahari. Đột nhiên mặt lộ vẻ hung quang. Hắn không nói hai lời. Rút ra bên hông thái đao. Một cái tay khác bắt lấy quan tiếp liệu đầu vai. Hung hăng đem thái đao đâm vào hắn hậu tâm. Quan tiếp liệu lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Nghe được động tĩnh, Biba kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sahari, ngươi làm cái gì? Sahari ném đi thái đao. Một cái tiêu chuẩn quỳ xuống đất, quỳ rạp xuống Biba trước mặt. Mời thiếu chủ thứ tội. Nhưng là quyết không có thể để người này còn sống ra ngoài. Một khi tin tức truyền ra, toàn bộ đại quân sĩ khí liền sẽ sụp đổ. Sơ gặp đại biến để chỉ có 12 tuổi Biba cực nhanh trưởng thành lên. Ngươi làm rất đúng, đem hắn thi thể xử lý đi. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào trông thấy. Rõ. Sahari dựng lên thi thể đang chuẩn bị lúc rời đi. Bên tai đột nhiên truyền đến Biba thanh âm. Giống như là tại tự nói. Lại giống là đang hỏi chuyện. À, tương đương phụ thân thật cứ như vậy từ bỏ ta sao? Chấm ngoặc kép. Lúc này Sahari trong mắt lóe lên một chút thương hại. Lại hay là mở miệng an ủi. Thiếu chủ đừng lo lắng. Có lẽ, tàu tiếp tế chỉ là có việc chậm trễ. Sahari nói ra liền hắn chính mình cũng không tin tưởng. Tại nơi này thế nhưng là đại tướng quân con trai trưởng. Không có đại tướng quân tự mình thụ mệnh. Tàu tiếp tế nào dám có nửa phần trì hoãn. Người đi xuống đi. Ta nghĩ lẳng lặng. Biba chán nản ngã vào trong ghế. Một tháng sau, đổ bộ đảo Kyushu, 40 vạn đại quân bị buộc lên tuyệt lộ. Vì để cho 40 vạn đại quân sống sót, Biba có thể nói là đã dùng hết biện pháp. Hắn thậm chí tự thân lên trận giết địch, dùng hành động của mình cổ vũ sĩ khí. Thế nhưng là không có tiếp tế, đạn dược, dược phẩm, đồ ăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Mà viện quân chậm chạp không đến. Mà công sự phòng ngự bên ngoài là nhìn một cái vô tận ca ban thi chiếu. Phảng phất giết thế nào đều giết không hết. Sĩ khí rốt cục hỏng mất. Không ít binh sĩ trực tiếp ném đi vũ khí trang bị nhảy vào trong biển. Thế nhưng là khuyết thiếu đồ ăn. Bọn hắn rất nhanh liền thể lực chống đỡ hết nổi táng thân bụng cá. Lực lượng phòng ngự thiếu thốn. Dẫn đến ca ban rất nhanh đột phá phòng tuyến. Sau đó chính là một trận đẫm máu đồ sát. Đứng tại chỗ cao nhất, Amatori Biba thần sắc đờ đẫn mà nhìn xem nơi xa. Ánh mắt trống rỗng không có tiêu điểm. Vô cùng vô tận ca ban tràn vào trận địa bên trong. Bọn chúng không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng. Đem tìm tới vô luận người sống hay là người chết từng cái thôn phệ. Không ít binh sĩ liều mạng phản kháng. Nhưng mà thiếu khuyết lương thực, thiếu khuyết đạn dược. Dẫn đến bọn hắn chỉ có thể lấy yếu ớt thể lực cầm lấy đao cùng ca ban vật lộn. Bọn hắn sau cùng phản kích hoàn toàn là phí công. Lấy bọn hắn hiện tại khí lực liền ca ban trái tim bên ngoài tầng kia cứng rắn như sắt màng ra đều. Không thể đâm xuyên. Vô số phấn chiến binh sĩ bị bổ nhào. Khi bọn hắn đứng lên lần nữa về sau. Biến thành ca ban. Hướng chiến hữu của mình đánh tới. Nhân loại số lượng binh lính tại bạo giảm. Mà ca ban số lượng tại bạo tăng. Thiếu chủ, đã không được, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Sahari lôi kéo Biba liền hướng dự lưu thuyền chạy tới. Mà Biba lúc này như là như tượng gỗ, mặc cho Sahari kéo lấy tiến lên. Là dịch, 40 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, trốn tới không đủ 5.000. Trong đó còn có đại lượng bị ca ban cắn bị thương người. Rất nhanh. Ca ban lợi dụng so ôn dịch còn nhanh vô số lần tốc độ tại đảo Honshu cùng tứ quốc địa khu lan tràn. Ra, ngay tại phía trước chiến bại tin tức một truyền về. Đã sớm chuẩn bị đại tướng quân Amatori hưng cứu lập tức hướng cả nước gửi đi quảng bá. Tuyên bố con của mình Amatori Biba muốn vì trận này thảm bại chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hắn vì quân pháp bất vị thân. Đã cùng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Vân vân. Thời khắc chú ý đến Kyushu đại chiến tin tức sen khô. Sớm một bước đạt được tin tức. Thời cơ cứ thế. Toàn quân xuất phát. Mục tiêu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.